Chương 2770, Thánh Linh Thiên Đỉnh, Phược Tiên Tác, trong chớp mắt này, liền đem Lý Thất Dạ buộc chặt đến một mực, khi Phược Tiên Tác đem Lý Thất Dạ trói sau khi chết, bất luận Lý Thất Dạ có như thế nào thần thông, đều khó có khả năng tránh thoát, chỉ có thúc thủ chịu trói, mặc người chém giết. Trung vực thánh nữ chiêu này, thật sự là thông minh. Nhìn thấy một màn này, có cường giả không khỏi lấy lại tinh thần, ngạc nhiên quát to một tiếng, đích thật là có một tay, đây là rất thông minh cách làm. Không ít người từng vì trung vực thánh nữ lo lắng thấy cảnh này đằng sau, cũng không khỏi thở dài một hơi, đều nhao nhao giơ ngón tay cái lên, khen một tiếng, trung vực thánh nữ làm như vậy, cũng đích thật là rất thông minh cách làm, nàng xuất thủ trấn sát Lý Thất Dạ mà nói, coi như nàng có được tổ khí, cũng không nhất định có thể bị thương hắn, càng quan trọng hơn là, vẻn vẹn bị thương Lý Thất Dạ, chỉ sợ cũng là đối với đại cục không có cái gì cải biến, cho nên, trung vực thánh nữ liền mượn cái cơ hội này, dùng Phược Tiên Thằng chói chặt lại Lý Thất Dạ, lập tức để Lý Thất Dạ thúc thủ chịu trói, mặc cho người làm thịt, Hộ Sơn Tông vị sư tổ này, hay là quá khinh thường, một chiêu này chỉ sợ hắn là tính sai đi. Có lão tổ cũng không khỏi cảm khái trung vực thánh nữ chiêu này đích thật là đặc sắc, Phược Tiên Tác, chính là thủy tổ lưu lại vô thượng tiên tác, truy tiên khấu, càng là vô thượng bí thuật, một khi bị Phược Tiên Tác dùng truy tiên khấu, chỗ chói chặt lại mà nói, chỉ sợ cũng không còn có thể tránh thoát, cũng càng không có khả năng đem nó giải khai. Trừ phi ngươi cũng tu luyện truy tiên khấu. Một vị bất hủ chân thần chậm chậm nói, mọi người đều biết, Phược Tiên Tác là thủy tổ trường sinh lão nhân lưu lại, làm một kiện tổ khí, uy lực của nó là bực nào to lớn, một khi bị Phược Tiên Tác dùng truy tiên khấu cho chói chặt lại mà nói, chỉ sợ tất cả mọi người ở đây đều cho rằng chính mình không có khả năng từ trong Phược Tiên Tác tránh ra. Đây không chỉ là bị trói ở đơn giản như vậy, một khi bị Phược Tiên Tác cho ghìm chặt, chính là tương đương tại trên đạo hạnh tăng thêm một cái chú quấn, lập tức trấn áp lại ngươi đại đạo, mặc ngươi cường đại cỡ nào thực lực, ở thời điểm này đều không làm nên chuyện gì, đến lúc đó, liền chân chính tay trói gà không chặt, mặc người chém giết. Có một vị đại giáo lão tổ thần thái ngưng trọng trịnh trọng nói, gấp, quả nhiên, ở thời điểm này, trung vực thánh nữ quát khẽ một tiếng, nghe được chi một tiếng. Buộc chặt trên người Lý Thất Dạ khốn tiên tác lập tức chăm chú siết tại Lý Thất Dạ trên thân, chỉ gặp Phược Tiên Tác lập tức thật sâu siết vào Lý Thất Dạ trong thân thể, tự hồ muốn đem Lý Thất Dạ thân thể cắt đứt một dạng, đích thật là rất mạnh. Bị chăm chú ghìm chặt Lý Thất Dạ, cũng không khỏi làm giảm một chút lông mày, nói ra, lão đầu tử chế tạo binh khí, đích thật là khó lường, lại siết xuống dưới, thật đúng là đem xương cốt của ta cắt đứt, xem ra thật là trói lại hắn. Nhìn thấy Lý Thất Dạ bị Phược Tiên Tác chăm chú ghìm chặt, tất cả mọi người cảm thấy lần này Lý Thất Dạ là tai kiếp khó thoát, đệ nhất hung nhân này, quá khinh thường, lần này chỉ sợ là thuyền lật trong mương. Có cường giả thế hệ trước gặp Lý Thất Dạ bị Phược Tiên Thằng siết đến khó mà động đậy, cho rằng Lý Thất Dạ lần này Lý Thất Dạ là tai kiếp khó thoát, đích thật là khinh thường, lần này chỉ sợ hắn là một bước đi nhầm, cả bàn đều thua, sẽ trở thành trung vực thánh địa tù nhân, đáng tiếc. Lúc đầu hắn có thế nắm giữ đại thế, có đại nhân vật cũng không khỏi lắc đầu, là Lý Thất Dạ tiếc hận, hừ, đây chính là cuồng ngạo tự đại hạ tràng. Có người cười lạnh một tiếng, nói ra, nếu hắn là như vậy khinh thường, vậy liền để hắn chết có ý nghĩa. Nhìn thấy Lý Thất Dạ bị Phược Tiên Tác siết quá chặt chẽ, trung vực thánh nữ cũng không khỏi vì đó thở dài một hơi, chí ít nàng Phược Tiên Tác hay là hữu hiệu, trước đó... Nàng thật đúng là lo lắng cho mình Phược Tiên Tác trên người Lý Thất Dạ cũng không có tác dụng, hiện tại xem ra, lo lắng của nàng là quá lo lắng, tổ khí chính là tổ khí, uy lực của nó to lớn, không phải cường giả khác có khả năng phỏng đoán. Oanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp trung vực tổ vương Thánh Linh Thiên Đỉnh trong nháy mắt dâng trào ra vô cùng vô tận quang mang, tất cả quang mang 10 phần thánh khiết, tại trong khoảnh khắc này, chỉ gặp quang mang thánh khiết này lập tức trùng kích đến trên bầu trời. Ở trên thiên khung kia, thánh khiết quang mang giống như lập tức đánh xuyên qua thời không một dạng, nghe được ông một tiếng vang lên, trên bầu trời mở ra một cánh cửa, phù cùng một cái thần thánh vô thượng quốc gia. Trong quốc độ này, chỉ thấy là biển người mênh mông, nhưng biển người mênh mông này, không còn là cái gì phàm phu tục tử, tự hồ trong biển người mênh mông mỗi một cái sinh linh đều là từng tôn vô thượng thánh linh, thần thánh cao khiết, 10 phần thuần khiết, trên người bọn họ tản ra thần thánh vô thượng khí tức. Loại khí tức này bàn bạc vô tận, tự hồ là có thể tịnh hóa toàn bộ thế giới một dạng. Khi quốc gia thần thánh này bị mở ra thời điểm, vương xuống vô số thánh khiết quang mang. Tại trong hành cung này, thi cốt như núi, máu chảy thành sông, nhưng là, khi vô số quang mang thánh khiết này vẩy xuống tại phía trên thi cốt như núi này thời điểm, vẩy xuống tại trong dòng máu thành sông thời điểm, tự hồ hết thảy dơ bẩn đều bị tịnh hóa một dạng, hết thảy đều lộ ra như vậy thần thánh cao khiết. Ở thời điểm này, mười phần kỳ tích một màn phát sinh, chỉ gặp đống kia động lại thành núi trong hài cốt vậy mà hiện lên quang mang, tại thánh khiết quang mang bao phủ xuống, thi cốt ở giữa lại là đứng lên quang mang bóng dáng nhàn nhạt này đến quang mang bóng dáng nhàn nhạt khác. Từng quang mang cái bóng nhàn nhạt này thoạt nhìn là những trung vực thánh địa đệ tử chiến tử kia, lúc này bọn hắn tự hồ cũng đạt được siêu độ một dạng, bọn hắn đều theo thánh khiết quang mang chậm rãi hướng lên trên bầu trời lướt tới, cuối cùng theo bay vào trong thiên quốc, trở thành trong thiên quốc đông đảo chúng sinh một bộ phận. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy thần kỳ như thế mà một màn quỷ dị, có người bị giật mình kêu lên, có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, đây là siêu độ. Có một vị cổ hữu chân thần thần thái trịnh trọng nói ra, truyền ngôn nói, Thánh Linh Thiên Đỉnh chính là thủy tổ chế tạo đến siêu độ vong linh bảo vật, tại trong Thánh Linh Thiên Đỉnh này đã từng siêu độ qua ức vạn vong linh, cuối cùng đem bọn hắn tịnh hóa, trở thành Thánh Linh Thiên Đỉnh một bộ phận. Cũng thành tựu Thánh Linh Thiên Đỉnh lực lượng cường đại vô cùng kia. Về sau, Thánh Linh Thiên Đỉnh này truyền vào trung vực thánh địa đằng sau, nó không còn vẻn vẹn một cái siêu độ vong linh bảo đỉnh, đồng thời nó hay là một kiện cường đại vô cùng tổ khí, một khi chưởng ngự trong Thánh Linh Thiên Đỉnh lực lượng, vậy liền có thể trong nháy mắt để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Nói đến đây, vị này chân thần đều thần thái ngưng trọng vô cùng, bởi vì tại cổ lão thời đại, Trường Sinh lão nhân đã từng dùng Thánh Linh Thiên Đỉnh siêu độ qua nghịch thiên vô cùng vong linh, cái này khiến Thánh Linh Thiên Đỉnh có được vô cùng kinh khủng thánh khiếp lực lượng, hôm nay trung vực tổ vương nắm giữ cổ lực lượng này đằng sau, thực lực của hắn sẽ tiêu thăng đến cấp độ khác, thậm chí sẽ để cho hắn tại trong thời gian ngắn ngủi có được kỷ nguyên bất hủ lực lượng. Các ngươi tổ vương rốt cục chuẩn bị xong, nên ta xuất thủ. Tất cả mọi người đối với Thánh Linh Thiên Đỉnh giật mình thời điểm, Lý Thất Dạ thanh âm nhàn nhạt kia vang lên. Trên thực tế, ở thời điểm này, Quách Giai Tuệ đã cứu Lý Kiến Khôn bọn hắn tất cả mọi người. Ngươi, Lý Thất Dạ mở miệng nói chuyện, trung vực thánh nữ trong nội tâm phát lạnh, trong chớp mắt này, nàng ý thức được không ổn, làm cửu trọng thiên đăng thiên chân thần, tại thời khắc này nàng bản năng cảm nhận được nguy hiểm. Tại thời khắc này, bị Phượt Tiên Tác chăm chú ghìm chặt Lý Thất Dạ vậy mà khẽ vươn tay cầm lên đặt ở trên gối trường kiếm. Không có khả năng, nhìn thấy Lý Thất Dạ vậy mà đưa tay sau đó lên trường kiếm. Có chân thần hải nhiên thất sắc, hét to một tiếng, làm sao có thể, chính là trung vực thánh nữ cũng là sắc mặt đại biến, không dám tin vào hai mắt của mình, bởi vì trước kia nàng cũng từng thử qua, một khi bị Phượt Tiên Tác chăm chú ghìm chặt đằng sau, bọn hắn trung vực thánh địa các lão tổ đều thúc thủ vô sách, đều không thể giãy dụa, nhưng là, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ vậy mà không bị ảnh hưởng một dạng, quản chi trên người hắn Phượt Tiên Tác cần rất chặt rất quấn rồi, hắn đều mười phần tự tại. Tiện tay liền cầm trường kiếm lên, tiếp ta một kiếm. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, trường kiếm trong tay tiện tay thẳng chém mà xuống, hướng trung vực thánh nữ chém tới. Không tốt, trung vực thánh nữ sắc mặt đại biến, hải nhiên, trong nháy mắt, nàng lấy tốc độ nhanh nhất của mình lui lại. Cùng lúc đó, diễn hóa vô thượng phòng ngự chi thuật, tại oanh trong một tiếng, từng đầu chân long bay vọt lên, chiếm cứ tại bên cạnh của nàng, muốn ngăn trở Lý Thất Dạ một kiếm chém xuống này. Mà trung vực thánh nữ phòng ngự cũng xa không chỉ ở đây, tại trong nháy mắt này, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, thân thể nàng lập tức bị khôi giáp thật dày bao trùm, cùng lúc đó, trước người nàng hiện lên một cái lại một cái cổ lão thần thuẫn, một cái lại một cái cổ lão thần thuẫn này đem nàng cả người bảo hộ đến chật như nêm cối. Phanh một tiếng vang lên, trong nháy mắt, Lý Thất Dạ đã là một kiếm chém xuống, quản chi là từng đầu chân long vọt lên chiếm cứ cũng vô dụng, một kiếm chém xuống thời điểm. Từng đầu chân long bị chém xuống đầu lâu, nghe được phanh thanh âm vang lên, từng cái cổ lão thần thuẫn dưới một kiếm này cũng bị chém vỡ. Đáng sợ như vậy một kiếm, lập tức để trung vực thánh nữ sắc mặt trắng bệch, chớ có cùng, tại mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm, rốt cục chuẩn bị xong trung vực tổ vương cùng hống một tiếng, chỉ trong nháy mắt, vô cùng vô tận thánh khiết quang mang bao phủ trung vực thánh nữ, tại oanh trong một tiếng này xây lên một đạo thần thánh vô cùng thánh tường, đạo thánh tường này vượt qua ngàn vạn dặm. Vượt qua cổ cùng nay, muốn đem trung vực thánh nữ cả người bảo hộ tại trong thánh tường. Trong nháy mắt này, hết thảy đều giống như dừng lại một dạng, tất cả mọi người cảm giác lòng của mình nhảy chậm một nhịp. Tất cả mọi người không khỏi hai đôi mắt trợn trừng lên, dùng sức trừng mắt một đôi mắt, đều muốn thấy rõ ràng trước mắt một màn này mỗi một chi tiết nhỏ biến hóa. Tại tất cả mọi người không thở nổi thời điểm, nghe được răng rắc một tiếng vang lên, chỉ gặp thủ hộ núi trung vực thánh nữ trước mặt thánh khiết thần tường lập tức vỡ vụn, ngay sau đó nghe được phanh một tiếng vang lên, cả mặt thần tường vỡ nát. Ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn thấy, tại trung vực thánh nữ mi tâm chỗ xuất hiện một đầu thật nhỏ vết máu, huyết châu từ trong vết máu thật nhỏ này bí đi ra, soạt một tiếng vang lên, tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, trung vực thánh nữ thân thể lập tức chia đôi đã nứt ra, máu tươi cùng tạng phủ vẩy xuống đến đầy đất đều là. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.